Chương 1752, lòng dạ độc ác yêu hoàng. Đệ nhất hôm qua Thiên Vong đứng giữ gìn, tiếp tế tiếp viện mọi người ba chương theo thứ tự là 1752, 1754 chương, ngày hôm nay đem lại 1755, 1758 chương, ách không sai, Tuyết Bích ngày hôm nay bạo phát chương 1, bởi vì có vị bé ngoan ngày hôm nay sinh nhật không hề nghi ngờ, Thiên Đảo chi cá sấu lực công kích cũng không tính cao. Cao là nó phá vỡ thuộc tính ta đây mới ý thức tới ta đã quên cho mình thêm thần lòng khiên, vì vậy một tiếng gào thét, nhanh lên thêm tại trên người của mình trong lòng. Ta rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, ta đã bị tinh linh trong không gian cái kia nằm ở trạng thái ngủ say tiểu yêu cho chỉnh ý loạn tình mê ta đã có nửa tháng chưa thấy nàng, nhớ nàng nghĩ có điểm mất thần nhớ kỹ mới vừa thu được bảo bối không lâu thời điểm, Phàm Tinh lão ca đã từng cùng ta trò chuyện riêng qua một lần. Chính là liên quan tới ta cùng bảo bối quan hệ giữa, hắn nói qua, nhân cùng tinh linh trong lúc đó tốt nhất không nên sản sinh cái gì tình cảm, bằng không đối với mình ảnh. Hướng rất lớn trước đây ta không hiểu, ta mù quáng tự tin, cho là mình căn bản cũng sẽ không cùng bảo bối trong lúc đó sản sinh cái gì ngang liên hệ nhưng là bây giờ mới phát hiện, Phàm Tinh lão ca ngay lúc đó nói quả thật có chút đạo lý nhưng là, ta sẽ không đi tự trách mình yêu sâu đậm tiểu yêu tinh. Nếu là ta chủ động trêu chọc nàng, ta đây sẽ đối nàng vẫn phụ trách tới cùng, vẫn bồi bạn nàng đi tới trò chơi chung kết còn như trước mắt tâm tình. Ha ha, làm các lao ra, chính mình bao nhiêu. Dưới sự khống chế nói, cái này bốn đầu thiên đảo chi cá sấu uy lực quả thực rất mạnh, không những có muốn chí mạng quần quận như vậy phá vỡ thuộc tính cao kỹ năng, còn sở hữu hóa đá hơi thở khống chế như vậy kỹ năng. Một khi phóng thích, chỉ thấy một lớp bụi sắc yên vụ rất nhanh bao trùm quanh thân. Bị nó trong nháy mắt hóa thành pho tượng một viên lúc này, lực phòng ngự vật lý tăng thêm 2 lần, nhưng là phòng ngự ma pháp lực lại giảm xuống 3/4 may mà chính là, cái này bốn đầu cá sấu đều là tinh khiết vật lý công kích, vạn nhất có cái ma pháp kỹ năng quanh qua đây, chúng ta khả năng liền cách cái chết không xa yêu hoàng không có ngồi chờ chết, ở ngây người sau 3 phút, rất nhanh thì lựa chọn hành động, chỉ thấy cửa đông thành mở rộng ra. Hắn ra lệnh đồ long xuất lĩnh mấy trăm ngàn tinh binh từ đông môn liều chết xung phong đi ra giờ khắc này, độc luyến thu vũ nở nụ cười, lập tức đối với tiểu tinh nói, lảng lạng, kéo cừu hận, làm cho Ninh Khả đi qua cùng bọn họ đùa giỡn một chút. Tiểu tinh một cái quần thể khiêu khích đem cừu hận khóa kín, mà ta thì phóng ngựa vội và đi, thẳng đến cửa đông đầu cầu lúc này, lúc trước thêm sườn núi bãi biển đăng lục chiến bên trên bị ta gọt chết 2 lần đồ long lại nhìn thấy ta lúc sau đã có chút kinh hoàng. Không khỏi lui về phía sau 2 bước, con mẹ nó, lại là ngươi, không phải bình thường ta nạt nhỏ, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận xa xa, một cái cung tiễn thủ đột nhiên nghiêng về một bên tuân ra, kéo xa trong tay cung, phẫn nộ quát. Không phải bình thường đừng kiêu ngạo xem lão tử làm sao bắn chết ngươi trong tay của ta ngưng tụ một cái có chừng hơn 1 mét đường kính thanh sắc khối không khí, cười lạnh nói, thật sao đang khi nói chuyện. Ta và cái kia cùng tiễn thủ cơ hồ là đồng thời ra chiêu trong lúc nhất thời, năm cô long khí sóng chạy thẳng tới hắn mà đến, trong đó một cô ở giữa ngực của hắn 5398-933 phốc cái này cùng tiễn thủ tay chỉ ta, miệng phun tiên huyết, gương mặt bất khả tư nghị, khống, khống, kỹ năng làm sao mạnh. Như vậy ta bây giờ không có cùng người chết giải thích hứng thú, chỉ là muốn tán dương một cái người anh em này lực công kích, thật không sai. Tự nhiên có thể đối ta màng bảo hộ tạo thành 9.303 điểm tổn thương, đủ ra sức nhìn ta hầu như không có gì động tĩnh màng bảo hộ, đồ long nếu không không sợ, ngược lại còn lớn lối đứng lên, hừ hừ, không phải bình thường cũng không còn cái gì ghê gớm, ngươi nhìn một cái, hắn độ mềm và dai không rất không đến 10.000 điểm sao chúng tiểu nhân, cho ta bắn cung, cho ta phun lửa, chỉnh chết người xâm lấn giả này ta nếu không đối với người chết không có giải thích hứng thú. Đối với mấy cái này sắp sửa ngủm tên cũng không có ngồi chờ chết nhã hứng, vì vậy xông tương quá đi, thẳng vào trận địa địch đồ long giận dữ, không phải bình thường, ngươi cái này hồn đạm quá kiêu ngạo, nhận lấy cái chết vú em nhóm, cho ta tu bổ được rồi, đừng làm cho lão tử ta treo cầm trong tay chiến phủ ẩn chức chiến cuồng mở ra thú huyết sôi trào, đem mình lượng máu thọt tới 23 triệu điểm, thấy ta không khỏi thổn thức, quá túi bắp. Cái này thuộc giới tính nói là không so được lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệp, coi như là cùng Hồng Diệp vừa so sánh với, dường như cũng mạnh mẽ không đến đi đâu. Phải biết, Hồng Diệp cho đến bây giờ vẫn là thông thường chiến cuồng đấu ai, xem ra yêu hoàng hài tử này cũng quá ích kỷ, chỉ lo bồi chính mình. Kết quả cái này thủ hạ đại tướng mỗi một người đều món ăn một bề, thật sự là khiến người ta không nhìn nổi ta ở bay nhanh trung dương lên. Tay, đem tử vong dấu ấn khắc ở đồ long trên nót đồ long biết sự tình không ổn, còn muốn chạy đã tới không kịp, đã bị ta mau đuổi theo thêm thần long tập trung cách ngay tại chỗ thằng nhãi này không muốn ngồi mà chờ chết, gơ trong tay chiến phủ, quát khẽ một tiếng, quăng ra nhất chiêu đất dung oanh, một chiêu này ngược lại cũng hung ác độc địa, chấn ta thần long khiên một hồi chập chờn. Độ mềm và dai rớt 149 vạn chứng kiến một kích này chiếm được tiện nghi, đồ long cười lạnh nói, nhìn, không. Phải bình thường cũng bất quá như vậy, không chịu nổi một kích, chúng tiểu nhân đừng hoảng hốt, giết hắn ta chờ hắn nói xong những lời này, lúc này mới tản nhận dưới sát thủ, chân long nổ nguyên tố long ngữ tất cả đều mở ra, liên tiếp bạo liệt công kích rơi vào trên người của hắn lưu tinh liên kích 3.590-933-4.095-035 bạo kích 9.583-322 bạo kích 1.109-502-654.003 nếu như không phải của hắn phía sau có ít nhất 10 cái vũ em huy vũ pháp trượng cho hắn dung huyết, sợ rằng thằng nhãi này đã treo ta. Cũng không sốt ruột, lợi dụng thằng nhãi này vì điểm tựa, rất nhanh thì kích đống thiên long phá. Cái này phóng xạ diện tích cực đại quần công kỹ năng nhất thời đem những cái này vũ em cùng nhau vọt tới giữa không trung, từng cái liền như cùng ở trên lò lửa nướng xèo xèo la hoàng tiểu ra tức một dạng, ô ương ương trên dưới nhảy loạn, không có mấy người nấu ở thiên long phá đệ nhị đoạn công kích cũng đã treo xui xẻo nhất chính là đồ long, bởi ta trang bị có 102 thần khí phong linh. Chi thể, dây chuyền này bên trên thêm 10 thước công kích khoảng cách, cho nên thiên long phá phóng xạ khoảng cách xa xa qua Indonesia mục sư môn cho đồ long tăng máu khoảng cách, thậm chí rất nhiều mục sư đều sợ sợ không dám về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ long bị thiên long phá 4 đoạn công kích đánh thành tàn huyết đồ long sau khi hạ xuống không dám nói lời nào, nhanh lên móc ra hồng dược thủy cấp cho chính mình chút xuống ta lúc này cũng xấu tính, sẽ chờ hắn đem cái này dược thủy đổ xuống, lúc này mới một kích trọng quyền huy vũ qua đây. Quang gia ẩn long đánh trong lúc nhất thời, đồ long ánh mắt ngốc trệ, trên đỉnh đầu đầu tiên là toát ra một cái 1389-5533 điểm tổn thương chữa số, thân thể rất nhanh bị ta cắt kim loại thành hai nửa, cũng trách ta quá nhân từ, lúc này đây công kích chỗ rơi quá thấp, cư nhiên ở giữa người này bộ vị yếu hại, đoán chừng thằng nhãi này đi tìm Diêm La Vương báo cáo thời điểm, không đúng Diêm La Vương một vui vẻ, có thể thưởng cho hắn cái Diêm. Vương Điện Đại Nội Phó Tổng Quản bên trong tồi trên cửa thành, yêu hoàng ý thức được sách lược của mình sai lầm, vừa muốn phất tay, ý bảo nạ sĩ bắc ba cái cửa thành toàn bộ mở ra tiếp rằng đã muộn, chúng ta đến tiếp sau bộ đội đã liều chết xông tới chứng kiến hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng Trung Hoa hùng sư tử đại giá quang lâm, háo khách Indonesia bằng hữu cực kỳ kích động, từng cái trong miệng hò hét ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, bộ dạng xun xoe liền hướng trong thành rút lui chỉ tiếc. Đã quá muộn thân trước sĩ tốt huyết diệt, lịch hiểm ác ôn đã mở ra biến thân kỹ năng, theo ta cùng nhau đuổi kịp nổi lên Indonesia người chơi lúc này, yêu hoàng cũng không quản được đã biết chút dưới tay, ở trên cổng thành cấp bách quát, mau đóng cửa A đừng làm cho bọn người kia tiến đến một cái vạn phu trưởng quấn quýt không nớt, lao đại, đây chính là chúng ta huynh đệ A yêu hoàng nổi giận, cơ trên đỉnh đầu phi kiếm cho cái này vạn phu trưởng cổ chính là một kích trọng kích. Kết quả cực kỳ châm chọc là, một kích này lại còn không có đánh chết cái này vạn phu trưởng thằng nhãi này nổi giận, lại bổ một kiếm, tự tay tàn sát đồng bào của mình, giận dữ hét, ai không nghe lời, hạ trang giống như hắn, đóng cửa thành nhanh đóng cửa thành hết cách rồi, hắn thủ hạ chỉ có thể đem đông môn đóng lại còn đang ngoài thành mấy trăm ngàn Indonesia người chơi đều ngu, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ, rất nhiều người đều quên muốn đi gặp ta quơ đao tử, mà ta và lịch hiểm ác ôn. Huyết diệt ba người tiến quân thần tốc, tập kích đến rồi đông môn phía dưới huyết diệt cơ múa lên ở trong tay chiến phủ. Đối với băng vũ vô ưu nạt nhỏ, tỷ lúc này, băng vũ vô ưu đã dương lên pháp trượng, bắt đầu ngâm sướng kỹ năng cái này hai chị em phối hợp quả nhiên ăn ý. Huyết diệt cơ trong tay chiến phủ mới vừa tung sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y, băng vũ không sầu thần thánh chỉ rũ thuật đã rơi vào trên người của hắn. Lập tức đưa hắn lượng máu tu bổ trở về hơn phân nửa nhưng là xui xẻo chính là chỗ này cửa đông thành. Tận quản thành môn bản thân cũng có khá cao vật lý và ma pháp giảm miễn thuộc tính. Nhưng là huyết diệt lúc này đây dưới sự công kích đến, ước chừng chấn động rất cửa thành này 2.400 đa vạn lượng máu lịch hiểm ác ôn ăn no thỏa mãn đồng thời. Hai tay nắm chặt chiến phủ, dùng hết bú sữa mẹ khí lực quăng ra. Một cái huyết sắt chém, chỉ thấy một đạo huyết quang lưu chuyển, một kích này hung ác độc địa vô cùng đập vào trên cửa thành, trong lúc nhất thời vụn gỗ tung bay, một cái 1095-0332 điểm tổn thương chữ số bị sao động đi ra. Lúc này, trên tường thành yêu hoàng giận dữ, máng, cổn thạ cờ rồn lỉnh sợ tổn khúc cây đâu, nhưng a các người đám này thùng cơm, nhanh lên cho ta. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái bất tình chiêu, phải biết rằng chúng ta là dán chặt thành tường, mà tường thành đều là hướng bên trong lõm, chúng ta đứng ở chỗ này, chẳng khác gì là bị trên tường thành dọc theo đột mặt trở lại, mặc dù là nhưng đồ đạc xuống tới, trước đập phải cũng không phải chúng ta như vậy, trước đập phải là ai đâu không sai, đồng học ngươi đáp đúng, là như vậy. Bị thương Indonesia người chơi từng cục cổn thạ cờ rồn lỉnh sợ tổn khúc cây theo tường thành ầm ầm hạ xuống, chúng ta ngoại vi cái này một vòng Indonesia người chơi bị đập kêu cha gọi mẹ, cái này cổn thạ cờ rồn lỉnh sợ tổn khúc cây nếu như rơi vào lịch hiểm ác ôn loại tiêu chuẩn này chiến của người chơi trên người, tạo thành thương tổn còn có 5.0800 vạn, nện ở những trang bị này so le Indonesia người chơi trên người, đó chính là muốn bọn họ thân mệnh, chỉ thấy từng cái 2.030 triệu, ra khỏi bạo kích thậm chí 50 triệu, 60 triệu thương tổn chữ số từ trên đầu bọn họ toát ra, ta đột nhiên cảm giác tòa thành này thực sự không thể thuộc về yêu hoàng, hắn đều có thể đối xử với chính mình như thế huynh đệ. Đối đãi trong thành nở cờ cờ, hắn thì phải làm thế nào đây, có người nói, cũng thật đà thật không lớn dạng.